Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 364, thừa nhận. Ta bị ngươi mê đi, bị ảnh hí vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Nếu như không phải tiền thương nhất phía trước hành động đều một mực tại bình thường phạm vi bên trong, khả năng nàng hiện tại sẽ trực tiếp cho rằng tiền thương nhất bị hoàn cảnh bây giờ bức điên rồi. Cùng ta có quan hệ gì? Còn có, ngươi nói ta là người thần bí sự tình, chỉ là vì lợi dụng điểm này đến chuyển di chúng ta đối ngươi phẫn nộ đi. Ngày đầu tiên ngươi liền giết Cam Bình, tuy là ngươi cho ra lý do là không giết hắn, hắn liền sẽ tạo ra mới ra người, nhưng là chúng ta cũng không có tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Mà ngươi cũng không có cung cấp thu hình lại hoặc là ghi âm. Bởi vậy, lời của ngươi nói, chúng ta cũng hoàn toàn có khả năng hoài nghi. Mặt khác, vừa rồi Dương Nhụy hỏi ngươi vì cái gì giết Tôn Lộ. Ngươi trả lời nguyên nhân, nhưng là đang vì cái gì cho rằng ta là người thần bí về điểm này. Ngươi hoàn toàn né tránh, tựa hồ căn bản không muốn tán gẫu điểm này. Về sau, ngươi lại đem Tôn Lộ chủ đề dẫn tới trên người của ta tới. Tuy là ta không thích làm những chuyện này, nhưng là nếu mà bắt buộc, khả năng tay của ta cũng phải dính máu. Mạc Nhiên hít một hơi thật sâu. Uy, mọi người tỉnh táo. Tỉnh táo, không thể lại chết người. Bị ảnh hí ngăn tại giữa hai người. Từ khi hôm trước lấy được tiểu xảo màu trắng xúc sắc, bị ảnh hí quyền lên tiếng cũng tăng thêm. Ngươi giết A Tiền Thương Nhất nói với Mạc Nhiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chẳng những không thể giết ta, ngươi còn muốn cứu ta. Thậm chí, ngươi còn muốn cứu nơi này mỗi người. Mạc Nhiên cắn răng, ngươi đương nhiên sẽ không động thủ. Mỗi chết nhiều một người, thành công của ngươi tỷ lệ liền sẽ giảm xuống. Ngươi bây giờ cùng ngày thứ nhất ngươi hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ngươi đã cải biến sách lược của mình. Tiền Thương Nhất khí thế không hề rơi xuống hạ phong. Một chút nào, lúc trước phát hiện sổ tay bên trong mạch điện thời điểm, chúng ta trực giác cho rằng đây là máy nghe trộm. Tiếp theo liền sinh ra một vấn đề. Đã người thần bí có thể biết chúng ta nói chuyện, chẳng lẽ hắn liền đối với chúng ta thân phận chân thật hoàn toàn không có hứng thú sao? Tiếp theo, ta cấp ra một cái lý do. Đó chính là chúng ta ở trên máy bay nói chuyện nội dung bên trong, cùng địa ngục điện ảnh có liên quan nội dung hoàn toàn bị che giấu. Người thần bí hoàn toàn không thể hiểu rõ phương diện này nội dung. Chỉ có thể hiểu rõ chúng ta danh hiệu cùng sắm vai nhân vật tên. Không sai, đây là tư duy theo quán tính. Chúng ta vô ý thức cho rằng người thần bí là thế giới này sinh vật. Mãi cho đến gần nhất ta mới bắt đầu nghĩ lại một vấn đề này. Giả thiết, chúng ta ở trên máy bay nói chuyện trời đất nội dung cũng không có bị che đậy đâu. Hết thảy tất cả đều truyền đến người thần bí trong tai. Sẽ phát sinh dạng gì tình huống? Ở đây căn bản bên trên, ta tiếp tục suy nghĩ. Ta đem chính mình thay vào đi vào. Nếu như ta là người thần bí, ta đột nhiên nghe được những lời này, sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Đầu tiên, ta không thể lại tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì người bình thường sẽ hoàn toàn tiếp nhận loại lời này. Khả năng các ngươi sẽ hỏi, giả thiết người thần bí là quái thai, có thể tiếp nhận sở hữu nội dung đâu? Đã hắn ngụy trang chúng ta không cách nào khám phá, có thể tiếp nhận hết thảy tất cả, cũng không phải vấn đề gì đi. Nếu như suy đoán này thành lập, ta cho là chúng ta không cần thiết tiếp tục dẫy dụa đi xuống. Trực tiếp tự sát nói không chừng còn có thể cho mình lưu một cái toàn thây. Bởi vậy, ta loại bỏ lại ý nghĩ này. Người thần bí năng lực, hoặc là nói ưu thế của hắn chỗ, là hắn ngụy trang. Mà không phải loại này có thể siêu việt nguyên bản thế giới phương thức tư duy. Hắn nói đến đây, Lam Tinh rốt cục nhịn không được. Theo tiến vào lạc nhật cổ bảo bắt đầu, hắn một mực bị Tiền Thương Nhất ép một đầu. Tuy là hắn ẩn ẩn cảm giác Tiền Thương Nhất là tại nhắm vào mình, nhưng là từ mấy ngày nay trải qua đến xem, thật sự là hắn một mực rơi vào Tiền Thương Nhất đằng sau. Trên thực tế, có một cái cường lực đồng đội đúng là sẽ để cho Lam Tinh dễ chịu rất nhiều. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này cường lực đồng đội không có cố ý nhắm vào mình. Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ sợ chỉ là vì lợi dụng người thần bí thân phận đến hóa giải chính mình sát hại người mới nguy cơ. Đi, hoặc là, ngươi giết chết Cam Bình về sau nói lý do cũng chỉ là... Chấm ngoặc kép, Lam Tinh hít sâu một hơi. Cam Bình là Liệp Đao sắm vai nhân vật tên. Vậy ta tại sao phải giết Cam Bình? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Nếu như nói ta giết nàng là bởi vì ý nghĩ của nàng cùng mấy ngày qua hành động đối ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp, kia, ta tại sao phải giết Cam Bình? Câu nói này nhường Lam Tinh ế trụ. Hắn sửng sốt một chút. Hắn cũng đối sinh mệnh của ngươi tạo thành uy hiếp. Chấm ngoặc kép, đây là hắn cho ra trả lời. Ta nhớ được lúc ấy ta là như thế này trả lời các ngươi. Nếu như ta không cần giá đỡ đâm vào thân thể của hắn, da của hắn cũng sẽ biến thành một chương mới da người. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à? Tiền Thương Nhất nhìn xem Lam Tinh, xem như trả lời Lam Tinh chất vấn. Chỉ là, bởi vì mấy chuyện ngã tư cùng một chỗ, cũng không có diễn viên ý thức được tâm tình của bọn hắn phát sinh một điểm biến hóa. Nguyên bản dưới tình huống bình thường hẳn là đứng tại Tiền Thương Nhất mặt đối lập diễn viên. Lúc này bắt đầu đứng tại Tiền Thương Nhất góc độ tới suy nghĩ vấn đề. Cũng chính là bọn họ đem chính mình thay vào Tiền Thương Nhất thân phận. Cứ như vậy, coi như hắn trực tiếp giết chết Brandy sự tình sẽ để cho cái khác diễn viên khó mà tiếp nhận. Nhưng là tại này một ít diễn viên đem lập trường chuyển đổi về sau. Bọn họ cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì quá không được. Chỉ ít không như trong tưởng tượng khó mà tiếp nhận. Nghe được Tiền Thương Nhất sau khi trả lời, Lam Tinh tay phải vỗ vỗ đầu của mình. Muốn để cho mình đầu thanh tỉnh một điểm. Thật là loạn. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm tại lạc nhật cổ bảo bên ngoài người mặc áo cưới nữ tử. Nàng đã bỏ đi tham dự vào tranh luận bên trong. Ai? Hoàn toàn chen miệng vào không lọt a. Bất quá Thương Nhất hắn hẳn là có lý do của mình. Về phần Brandy, chết thì đã chết, ta cũng không thế nào thích tên này người mới. Rõ ràng đã cho nàng cảnh cáo, thế mà còn như thế phách lối. Thật coi thâm niên diễn viên đều là làm từ thiện sao? Rõ ràng đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Bị ảnh hí ở trong lòng nghĩ, người nàng tử tựa ở trên tường. Hai tay ôm ngực, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Tốt, không cần ầm ĩ. Ta chính là trong miệng các ngươi người thần bí. Mạc Nhiên khe khẽ thở dài. Dạng này ngươi hẳn là hài lòng đi. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ta biết các ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là trước đó, còn là trước đem nàng mang vào tương đối tốt. Mạc Nhiên chỉ lạc nhật cổ bảo bên ngoài người. Mặc áo cưới nữ tử. Trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, cái khác diễn viên đều há to miệng. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Nhiên cứ như vậy thừa nhận. Quy, ngươi, rõ ràng không có bất kỳ chứng cớ nào đi. Lam Tinh tiến lên hai bước, dự định cẩn thận hỏi thăm. Không có bất cứ chứng cớ gì. Chỉ cần chính ta không thừa nhận, các ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không phát hiện. Mạc Nhiên lắc đầu, ta đi ra ngoài trước đưa nàng mang vào. Các ngươi thu thập xong Tôn Lộ thi thể, trên mặt đất cũng quét sạch sẽ. Nhưng, Lam Tinh lời mới vừa mở miệng, Mạc Nhiên liền theo Lam Tinh bên người đi ra ngoài. Hắn chạy chậm hai bước, đi vào người mặc áo cưới nữ tử bên người. Tiếp theo một phen ôm lấy, sau đó quay người trở lại lạc nhật cổ bảo. Còn không có quét sạch sẽ sao? Mạc Nhiên nhìn thoáng qua nhưng vẫn bị đính tại trên vách tường Brandy. Được rồi. Ta tới đi, các ngươi đưa nàng đưa đến phòng bếp, cho nàng ăn một chút gì. Yên tâm, tạm thời không có nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.